Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 368, dầu trắng. Dầu trắng, người tiếng nói cửa thật là lớn, đến ta quần đảo Sabaody làm cái gì, ngay tại dầu trắng thanh âm. Vừa mới rơi xuống, thất dạ thanh âm vang lên, băng hải tặc dầu trắng hết thảy mọi người theo âm thanh nhìn lại chỉ gặp thất dạ cùng mấy cái. Tiểu La Lị liền đứng ở giữa không trung, nhìn xuống băng hải tặc dâu trắng bọn hắn hết thảy mọi người, cái này thế mà bay tại trong giữa không trung, đây là cái gì năng lực? Nhìn thấy thất dạ bọn hắn giống như là dẫm trên đất bằng đứng ở giữa không trung. Toàn bộ cảnh giác nhìn lên bầu trời bên trong thất dạ bọn hắn đều vô cùng rõ ràng. Thất dạ thực lực vô cùng cường đại. Liền ngay cả cổ đại binh khí đều không thể tiêu diệt thất dạ, ngươi chính là thất dạ sao? Thực lực quả nhiên vô cùng cao thâm mặt chắc, dâu trắng nắm chính mình như là quan đao trường đao. Nhìn lấy thất dạ không khỏi nói, khi nhìn đến thất dạ thời điểm dâu trắng cũng là sững sờ. Bởi vậy khi nhìn đến thất dạ thời điểm, dâu trắng cảm giác nơi đó tựa như là không có người. Nhưng là lại giống như là có một tòa núi lớn, dâu trắng cũng vô pháp xác định thất dạ thực lực thế. Nào, chỉ cảm thấy thất dạ thực lực cao thâm mặt chắc, phảng phất giống như mê, dâu trắng. Người đến đảo của ta tự làm cái gì, nếu như các ngươi băng hải tặc dâu trắng hôm nay muốn biến. Mất lời nói, ta có thể thành toàn các ngươi, thất dạ nhìn lấy băng hải tặc dâu trắng chậm rãi nói, nghe được thất. Dạ lời nói. Băng hải tặc dâu trắng trong lòng mọi người không khỏi giật mình. Tất cả mọi người hướng về vũ khí của mình sờ soạng, băng hải tặc dâu trắng người đều là thân kinh. Bách chiến người, tại tân thế giới bên trong bọn hắn cùng các loại cường giả giao thủ qua. Nhưng là bọn hắn đột nhiên phát hiện trước kia gặp phải người cùng trước mắt thất dạ căn bản là không có cách so sánh. Tại thất dạ trước mặt, bọn hắn ngay cả một điểm năng lực phản kháng đều không có. Thất dạ ngươi tại sao phải chiếm cứ quần đảo Sabaody, dâu trắng nhìn lấy thất dạ hỏi, ưa thích liền chiếm cứ. Làm sao vậy? Khó nói, hiện tại hải tặc cũng bắt đầu trợ giúp chính phủ thế giới làm việc. Nghe được dâu trắng lời nói, thất dạ không quan trọng nói, ha ha, chúng ta hải tặc đương nhiên không sẽ quản thế giới chuyện của chính phủ. Nhưng là quần đảo Sabaody thế nhưng là chúng ta hải tặc tiến vào tân thế giới phải qua đường. Không có quần đảo Sabaody, hải tặc nhóm liền không cách nào đi tân thế giới, dâu trắng nhìn lấy thất dạ không khỏi nói, ha ha. Cái này quản ta sự tình gì, muốn để hải tặc nhóm đi qua chúng ta quần đảo Sabaody. Vậy phải xem nhìn bản lãnh của ngươi, thất dạ nhìn lấy dâu trắng không khỏi nói, ha ha, vì hải tặc nhóm hậu bối. Xem ra ta muốn xuất thủ, dâu trắng nhìn lấy thất dạ cầm chặt trường đao trong tay của chính mình. Nói dâu trắng biết đến chính mình xuất thủ thời điểm, chỉ có chính mình biểu hiện ra thực lực cường đại, mới có thể đủ cho hậu bối hải tặc nhóm leo lên quần đảo Sabaody cơ hội. Lão cha ngươi thật muốn cùng hắn chiến đấu sao? Thực lực của hắn nhưng là phi thường cường đại, nghe được dâu trắng muốn cùng thất dạ chiến đấu. Băng hải tặc dâu trắng người đều vô cùng lo lắng nhìn lấy dâu trắng, ha ha. Các con, các ngươi tránh hết ra. Ta thế nhưng là dâu trắng, làm sao có thể sợ hãi chiến đấu đâu. Liền xem như hắn là thần vì hải tặc tương lai ta cũng phải chiến đấu, dâu trắng cười to nói. Đồng thời thoát khỏi trên người áo ngoài. Lộ ra cường kiện cơ bắp, lão cha cẩn thận, nghe được dâu trắng lời nói. Băng hải tặc dâu trắng những người khác toàn bộ lui ra ngoài. Nơi này chỉ còn lại có dâu trắng một người, dâu trắng. Lời của ngươi nói không có sai. Ta đúng là thần, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Đây là ngàn đã qua vạn năm. Ta lần thứ nhất nhìn thẳng vào một người, thất dạ nhìn lấy dâu trắng không khỏi nói, thần. Đùa giỡn đi, cái thế giới này tại sao có thể có thần, nghe thất dạ lời nói băng hải tặc dâu trắng người một. Mảnh xôn xao, hiển nhiên bọn hắn không tin cái thế giới này thật sự có thần, liền xem như dâu trắng bản nhân cũng đều là vô cùng hoài nghi nhìn lấy thất dạ. KF, theo bọn hắn nghĩ thất dạ cũng chính là một cái thực lực cường đại người. Hoặc là một cái đem Devil Fruit lực lượng khai phát đến cực hạn người, làm sao không tin phải không? Nhìn đến thời gian trôi qua quá lâu. Các ngươi đã quên đi ta tồn tại. Ta nói cho các ngươi biết, mặc kệ là Haki còn là Devil Fruit. Thậm chí là cổ đại tam đại binh khí đều là ta chế tác. Thất dạ nhìn lấy dâu trắng bọn hắn không khỏi nói, không quản ngươi có đúng hay không thần. Hôm nay ta muốn để ngươi kiến thức dưới ta dâu trắng lực lượng. Nghe được thất dạ là thần, cái khác băng hải tặc dâu trắng người đã sớm bị hù không dám động. Nhưng là dâu trắng không có ảnh hưởng chút nào, ngẫm lại cũng đúng. Có thể trở thành tân thế giới cường đại hải tặc, vẻn vẹn một cái tên có thể dọa đến. Vậy hắn cũng không phải là dâu trắng. Dâu trắng, dùng ra thực lực của ngươi, để ta nhìn ngươi lực lượng đến cùng thế nào. Thất dạ nhìn lấy dâu trắng không khỏi nói, ha ha. Như ngươi mong muốn, chấn động, dâu trắng nắm đấm nắm chặt. Màu trắng quang mang tại trên nắm tay hội tụ. Khi bạch quang hội tụ đến cực hạn thời điểm, nắm đấm mãnh liệt đập ra ngoài, phanh, nương theo lấy một tiếng vỡ vụn thanh âm rơi xuống. Chỉ gặp tại dâu trắng nắm đấm rơi xuống địa phương, không gian giống như tấm gương vỡ vụn. Ngay sau đó một cỗ không thấy được năng lượng trùng kích hướng về thất dạ công tới. Dâu trắng năng lực là Gura Gura Nomi, có thể dẫn phát chấn động, mà tại dâu trắng khai phát dưới, Gura Gura Nomi lực lượng phát vung tới cực hạn cường đại, lực chấn động đã có thể trực tiếp chấn vỡ không gian, thậm chí trực tiếp chấn vỡ biển cả, dẫn phát biển động, chấn động lực lượng sao. Không nghĩ tới ngươi thế mà khai phát đến loại tình trạng này. Nhìn thấy dâu trắng thế mà đem Gura Gura Nomi khai phát đến chấn vỡ không gian cấp độ, thất dạ cũng là hơi kinh ngạc. Có thể nói dâu trắng hiện tại đã đem Gura Gura Nomi lực lượng khai phát đến cực hạn, bất quá vô dụng với ta. Ngay tại cường đại lực chấn động sắp đánh trúng thất dạ trong tay, thất dạ khẽ vươn tay, dễ dàng tiếp nhận dâu trắng công kích. Cái gì, thế mà nhẹ như vậy dễ liền tiếp nhận lão cha công kích, làm sao có thể. Nhìn thấy dâu trắng công kích thế mà không có cho thất dạ mang đến chút nào tổn thương, nơi xa băng hải tặc dâu trắng người toàn bộ cảm giác được một trận kinh ngạc. Dâu trắng, nếu như cái này liền là của ngươi lực lượng lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi, không phải đợi chút nữa ngươi có thể sẽ chết. Dễ dàng chặn dâu trắng công kích, thất dạ không khỏi nói, thực lực quả nhiên vô cùng cường đại. Như vậy ta cũng không cần lưu thủ. Dâu trắng tay phải dùng sức một nắm, đại đao nắm trong tay, Gura Gura Nomi lực lượng ngưng tụ tại trường đao bên trên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.